Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 18 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59, rung động. Thuộc hạ của Hồ Cẩn đã bị giết sạch. Các hộ vệ áo xám luôn ẩn thân bảo vệ tại cảnh tù, không cần phải trốn tránh nữa, lập tức khôi phục chức vụ thị vệ, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Nhị cửu và lão thất dẫn người về tập hợp. Hồ Cẩn vì muốn chắc chắn một đòn đắc thủ mà đuổi hết những cái thị vệ chưa phản bội tà cảnh tu đi nơi khác, nhưng không có thể đảm bảo thị vệ của nhị cửu và lão thất dẫn đi không có kẻ phản bội. Tà cảnh tu không quan tâm đến chuyện này, chỉ lệnh cho một hộ vệ áo xám truyền tín hiệu cho Triệu Thập Bát đi, bảo gián báo cáo phương hướng. Triệu Thập Bát chính là phu xe y đã giao cho Tiêu Ngữ. Hắn đương nhiên nào phải là phu xe, vốn là một trong những dũng tướng của tà cảnh tu. Hộ vệ áo xám thưa một tiếng, lấy cái còi trúc đặt lên miệng, thổi mấy tiếng lúc ngắn lúc dài, có quy luật. Không lâu sau, trong cái màn xương dày đặc, cũng vang lên cái tiếng hô hùng hậu như quát tháo. Tiếng còi kia báo hiệu đã thoát khỏi dòng dây. Tà cảnh tu mới hạ màn xe. Lên đường thôi, tiếp ứng Triệu Thập Bát. Đến lúc đoàn quân của tà cảnh tu đến chỗ của Tiêu Ngự, chỉ thấy Tiêu Ngự đang cầm dao mày mò trên đầu của một thị vệ. Đầu có lạnh không? Tà cảnh tu nghe Phượng Đại Tiểu Thư cười rạng rỡ, khom người hỏi thị vệ kia. Nào, trả lời câu hỏi của ta đi, có phản bội thế tử không? Nghĩ kỹ rồi hắn nói. Thị vệ kia cuống quýt. Ta nói, ta có phản bội thế tử, ta phản bội thế tử. Nói xong liền chực khóc. Ta đã sớm nói đừng có động dao, ta nhất định thành thật trả lời mà, bây giờ tin ta chưa? Tiêu Ngự mới gật đầu, giỏi, rất thành thật, giải đến chỗ của đám phản bội đi. Từ từ, sao mà ngươi không khâu lại? Mấy người kia đều được khâu mà. Tiêu Ngự mới vỗ đầu của hắn, thị vệ sợ điếng người, cố gắng giữ cứng đơ không có dám nhúc nhích. Chỉ sợ động đậy một chút thôi, sẽ xảy ra cái chuyện kinh hoàng. Ngươi còn dám cò kè mặt cả sao? Tiêu Ngự nói, sớm biết của ngày hôm nay, sao còn đi phản bội thế tử làm chi? Trung thần có đãi ngộ của trung thần, gian thần có đãi ngộ của gian thần. Còn muốn khâu lại sao? Cứ để cho gió lùa một chút cho nó mát đầu đi. Bầy thị vệ được xếp vô cái hạng mục trung thần ngồi bên trái, còn phía sau mỗi người là một hộ vệ áo xám. Nói qua Mỹ là đang chăm sóc vết thương cho họ, kẻo bị đóng băng. Bầy thị vệ nghe hắn nói, mặt ai cũng không có giấu được vẻ bất bình. Trung thần thì sao? Trung thần không phải cũng đã bị hắn không chút lưu tình đục một cái lỗ trên đầu sao? Người này đúng là cái đứa tâm thần mà. Tiêu Ngự đang tính gọi người tiếp theo, liền thấy Tạ Thế Tử áo rồng xa hoa chậm rãi bước đến chỗ quán. Tạ Thế Tử. Tiêu Ngự thấy y bình an vô sự, trái tim lơ lửng, cuối cùng cũng đã thả xuống, thở phào một tiếng. Tạ cảnh tu đến cạnh hắn, nhìn hai hàng thị vệ đã bị hắn chia phần nửa, ngạc nhiên hỏi, người đang làm cái gì ở đây? Tiêu Ngự nhìn xung quanh, kéo tay của tạ cảnh tu thấp xuống, dí sát vào nhỏ giọng nói, ta biết thị vệ ngươi mang theo thiện ác lẫn lộn, cho nên ta nghĩ cách thẩm vấn đó. Cơ thể của Tiêu Ngự gần như dán sát vào tạ cảnh tu, nên rõ ràng cảm nhận được tạ cảnh tu cứng đờ người. Tiêu Ngự mới nhìn y, làm sao? Ngươi sẽ không có gì thế mà chê ta nhiều chuyện chứ? Chẳng lẽ cái vị đại thiếu gia này đang khống chế mong muốn đập hắn sao? Vì đã quấy nhiễu kế hoạch của hắn? Cũng có thể lắm chứ. Cách làm này á, người bình thường sao mà hiểu được? Tạ cảnh tu rũ mắt khẽ lắc đầu. Sao có thể? Phượng Đại Tiểu Thư đã giúp tại hạ một đại ân. Nhưng là... tại sao bất luận trung gian thì thị vệ nào cũng y phục chỉnh tề mà tóc tai bù xù vậy? Tạ cảnh tu lia mắt nhìn hai cái hàng người. Tiêu Ngự nhìn ra thắc mắc của y, cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói lại mánh khóe của mình. Vậy cho nên ngươi thật sự đục một lỗ trên đầu của mấy người này sao? Sắc mặt của tạ cảnh tu vô cùng di diệu. Tiêu Ngự mới lôi tạ cảnh tu ra xa hơn, nhỏ giọng. Sao có thể? Não đâu có tùy tiện mà mở chứ, ta chỉ cắt một ít tóc, cạo vài chỗ, lấy rượu mạnh chà lên đầu của họ thôi. Rượu mạnh đổ lên đầu, lại có gió rét thổi qua, không lạnh mới là lạ đó. Cùng lắm chỉ khiến cho tóc bị khô thôi. Tạ Cảnh Tu bất động một lúc rồi mới cười. Phượng đại tiểu thư quả là thông minh lanh lợi, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, tao nhã, không có giống bất kỳ ai. Tiêu Ngự, thế tử quá khen rồi. Trong hai chiếc xe ngựa cách đó không xa, Nguyên lão Dương gia và Phương thị cùng nhìn ra cửa sổ, thấy hai người đang đứng đằng xa rù rì cái gì đó. Bất đồng là Nguyên lão Dương gia thì vui mừng, còn Phương thị khủng hoảng, cảm giác thê lương hoang đường, trong lòng không sao mà tả xiết. Phượng đại tiểu thư quá to gan. Nhị cửu dí sát vào lão thất nói, dám cầm tay của thế tử nhà của chúng ta. Chà, trên thế giới này mà tồn tại cái người dám cầm tay thế tử, trừ lão Dương gia thì nàng là người đầu tiên đó. Nếu ở kinh thành, hành vi của hắn đã sớm bị một đám nữ nhân đố kỵ thành cuồng dẫm xuống bùn rồi. Chỉ bây giờ mới có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi, ăn chút đậu hũ nóng của thế tử nhà họ. Chỉ thấy hai người bọn họ thì thầm một lát rồi cùng trở về. Tạ Cảnh Tu nói với nhị cửu, giao người của ngươi và lão thất cho Phương đại tiểu thư xử lý đi. Nhị cửu mới ngây ngẩn, Tạ Cảnh Tu đến bên cạnh Tiêu Ngự, xuất phát từ lễ nghi. Tạ thế tử dừng lại cách Tiêu Ngự hai bước. Vì có Tạ Cảnh Tu trấn thủ cho nên mấy chục người còn lại chỉ thẩm vấn một canh giờ là xong. Chờ đến cuối cùng, bọn thị vệ đã biết mình bị lừa. Tiêu Ngự hạ quyết tâm không có bao giờ xuất hiện trước mặt của họ nữa. Dù gì hắn cũng là tiểu thư khuê cát, người lạ chớ gần. Tạ Cảnh Tu hạ lệnh đóng quân dựng trại, tất cả tạm nghỉ chân ở đây một đêm. Tiêu Ngự không có hỏi kết cục những người phản bội, hắn cũng không có tư cách hỏi, có chút tự lừa dối mình. Dù sao thì mấy tiếng trước, những người kia đều là những sinh mệnh ấm áp dưới tay của hắn. Hắn hai kiếp hành y, chỉ cứu người chứ không có giết người. Hắn vạch trần cái lớp ngụy trang của họ, kỳ thật cũng gián tiếp là hung thủ rồi. Nhưng họ là kẻ phản bội, còn muốn tàn nhẫn giết bỏ Tạ Cảnh Tu, giữ họ lại mới là hoang đường. Tiêu Ngự nằm trên giường trong liều giải, trằn trọc cho hơn nửa đêm mới ngủ được. Trong liều của Tạ Cảnh Tu, Nguyên lão Dương gia cầm chân nến dí sát vào gương mặt tuấn tú của Tôn Nhi, hứng thú bừng bừng trả lời. Tu Nhi, ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi và Phượng đại tiểu thư chạy ra xa nói cái gì vậy? Tạ Cảnh Tu liếc ông một cái, gương mặt dưới ánh nến hiện ra cái dần sáng nhàn nhạt, biểu hiện dường như là hiền hòa hơn rất nhiều. Công sự, Tạ Cảnh Tu phun ra hai chữ rồi nằm xuống gối, khép hờ mắt. Nguyên lão Dương gia làm sao mà thỏa mãn chỉ với hai chữ, vuốt râu nói, công cũng tốt mà tư cũng được, ta thấy Phượng đại tiểu thư vô cùng tin tưởng ngươi nha. Tổ phụ nói năng cho cẩn thận. Tạ Cảnh Tu chuyển mắt qua Nguyên lão Dương gia cao mài, đừng có làm xấu thanh danh của người ta. Tiểu tử thúi nhà ngươi, không phải là tổ phụ điều gì ngươi sao? Nguyên lão Dương gia vỗ vai của Tạ Cảnh Tu. Năm xưa, tổ phụ nức tiếng kinh thành mà không có dương một cái lá giữa rừng hoa. Sao mà ngươi không học được chút nào hết vậy? Tạ Cảnh Tu quay đi, không có để ý ông. Nguyên lão Dương gia hỏi tới. Nói cho tổ phụ nghe xem, trong lòng của ngươi có ý gì với Phượng đại tiểu thư? Tạ Cảnh Tu không có nhúc nhích, không liên quan đến tổ phụ. Nguyên lão Dương gia mới nổi nóng. Không liên quan đến ta sao? Ngươi gọi ta một tiếng là tổ phụ mà bảo không có liên quan đến ta. Hôn sự thế gia, trọng lời của người làm mai, mang tâm ý của phụ mẫu. Ngươi có bản lĩnh thì tự đi cầu hôn xem, hay là cứ trông chờ vào phụ thân hồ đồ hay là mẫu thân tiên nữ của ngươi đến Phượng gia cầu hôn. Tạ Cảnh Tu như khó chịu vì bị quấy rầy. Đứng dậy đẩy Nguyên lão Dương gia ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi, tổ phụ cũng đi ngủ đi. Nguyên lão Dương gia bị đẩy khỏi liều không một chút lưu tình. Tấm màn dày dứt khoát buông xuống, Nguyên lão Dương gia mới tức rung, đứng đó dậm chân. Cái thằng chẳng có ra gì, ngươi là một thằng nhóc xấu xa, dám đối xử với tổ phụ thế sao? Dậm chân xong tính bỏ đi, nghĩ một chút, lại kề sát vào liều nói. Đừng có nói tổ phụ ta không có nhắc ngươi nha, ta thấy Phượng đại tiểu thư chẳng có chú trọng lễ nghi đâu, chắc sẽ không có thuận theo lời trưởng bối. Bảo gả cho ai phải gả cho người đó. Nếu người không lấy được hảo cảm của nàng ta thì coi chừng sau này đến cửa cầu hôn người ta không có thèm để mắt đâu. nói xong hầm hừ bỏ đi. Ngọn đèn trong liệu của Tạ Thế Tử từ sáng đến hơn nửa đêm, mãi cho đến lúc sương mù tan bớt thì mới dục tắt. Rạng sáng hôm sau, Tiêu Ngự tỉnh giấc, mặc y phục rửa mặt xong xuôi, đang tính tìm một chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa bước ra cổng tò dò của cái liều, liền đã thấy một cái cổ áo đầy lông chinh in trước mặt, dọa choáng suýt nhảy dựng rồi. Tiêu Ngự hoàng hồn, thì ra là Tạ Cảnh Tu. Gương mặt tuấn tú của Tạ Cảnh Tu hơi hốc hác, dưới mắt có quầng thâm nhạt, may mà da dẻ mịn màng trắng trẻo, cho nên cái vành mắt đen cũng không quá khó coi. Vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon, Tiêu Ngự mới cười nói, Tạ Thế Tử có chuyện gì sao? Phượng Đại tiểu thư, Tạ Cảnh Tu chậm chạp lên tiếng. Tiêu Ngự trừng mắt, Tạ Cảnh Tu vẫn vô cảm như là bình thường, cứ im lặng nhíu mày nhìn hắn, nhìn cho Tiêu Ngự thấp thỏm không yên. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Không lẽ những người thẩm vấn tối qua có vấn đề sao? Là hắn đã quấy nhiễu kế hoạch của Tạ Thế Tử, hay là hắn chọc Tạ Thế Tử giận rồi? Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Tu mới nói, hôm nay trời đẹp, sẽ không có sương dày đâu. Tiêu Ngự chẳng có hiểu gì, nhưng mà thấy Tạ Cảnh Tu không có ý định dẫn binh hỏi tội, trong lòng cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm. Vậy thì quá tốt. Tiêu Ngự cười, không có sương mù á thì xe ngựa đi được nhanh hơn. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, không có nói gì nữa. Mất tự nhiên quá đi. Tiêu Ngự mỉm cười, vậy chắc sẽ nhanh đến kinh thành thôi. Tạ Cảnh Tu lại gật đầu, đúng thế. Tiêu Ngự thấy y dường như không có chuyện gì quan trọng, gương mặt vô cảm có vẻ đặc biệt thâm trầm. Mới sáng sớm tự dưng chặn ngoài liều mà chẳng có nói năng gì, không biết Tạ Cảnh Tu đến đây để làm chi nữa. Nhưng mà con người có ba việc gấp, hắn sắp không có nhịn được nữa rồi. Hay là cứ đi thẳng ra luôn. Tiêu Ngự lễ phép cười với Tạ Cảnh Tu, đi vòng qua y ra khỏi liều. Ai ngờ Tạ Cảnh Tu xoay người đi theo hắn, vô cùng lịch sự, duy trì khoảng cách không xa không gần, thông thả bám theo. Phượng Đại tiểu thư đi đâu vậy? Tạ Cảnh Tu hỏi. Người ta muốn đi xả lũ đó đại ca. Tiêu Ngự không ngại nói thẳng, nhưng mà nhìn gương mặt lạnh nhạt như là mây gió, phong độ tuấn tú lại có một chút vô tội, hắn vẫn không có đành lòng đạp y vào cái tình huống xấu hổ. Tiêu Ngự mới dừng chân, quay mặt đối mặt với Tạ Cảnh Tu, cố gắng nặn ra một nụ cười tự cho là khéo léo. Tạ Cảnh Tu mới ngẩn ra, mắt lảng tránh, không có dám nhìn thẳng Tiêu Ngự. Tạ Thế Tử, ta muốn xem đêm qua mẫu thân có ngủ ngon không mà, cũng không biết là nha đầu Bách Linh có lười biếng không nữa, có hầu hạ mẫu thân chu đáo không. Tiêu Ngự khẽ thở dài. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, vậy là tốt, ngươi đi đi. Tiêu Ngọc được cho phép, dỗ dàng chạy đến cái liều của Phương Thị, nói với Phương Thị hai câu rồi lại chạy ra ngoài tìm cái chỗ xả lũ. Lúc mà Tiêu Ngự quay lại, mấy cái liều đã được tháo ra, hộ vệ xếp hàng ngay ngắn, các xe ngựa dàn thành hàng ngang sẵn sàng xuất phát. Kinh thành đã ở gần ngay trước mắt. Chương 60, tâm tình thiếu niên. Hành trình mấy ngày tiếp theo bình yên vô sự, nhưng mà Tiêu Ngự cảm giác được rất rõ, hình như Tạ Cảnh Tu không có giống lúc trước lắm. Đương nhiên tính cách quỳ vẫn vậy, nghiêm túc cẩn trọng, vẫn là Tạ Thế Tử không nhìn ra cảm xúc, nhưng mà gần đây y rất hay lượn lờ trước mặt của hắn. Tiêu Ngự thấy vô cùng khổ não. Tạ Cảnh Tu không phải là người thích nói chuyện, không chỉ không nói mà còn siêu cấp im lặng, khiến cho bác sĩ Tiêu xưa nay mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lúc đối mặt với Tạ Cảnh Tu chỉ phun được dăm ba câu, liền rơi vào bầu không khí im ắng cho đến xấu hổ. Thế mà Tạ Thế Tử vẫn không có biết mệt là gì. Lúc ở thành Hoài Thiên, ngoại trừ có công chuyện thì Tạ Cảnh Tu rất ít khi ở chung với hắn, đúng với tác phong thân sĩ bảo thủ. Còn bây giờ Tạ Thế Tử rất hay lơ đãng xuất hiện ngoài xe ngựa của hắn, phục kích trước liều, cùng tản bộ trên đường, mặt không có đổi sắc chào hỏi hắn, sau đó hỏi mấy cái chuyện phiếm không đâu, ví dụ như giao giải phẫu của ngươi rèn ở đâu, tài thiêu thụ của ngươi nhất định là rất giỏi. Không giỏi hả? Ta nghe nói tiểu thư rất rành khâu vết thương, thật khó mà tưởng tượng tài thiêu thùa lại không tốt. Phượng tiểu thư rảnh rỗi thích làm cái gì? Chờ chút, vẻ mặt của y lúc hỏi chuyện này á đúng là khiến cho người ta bay sạch hứng thú, cứ y như là chẳng hào hứng với những chuyện này chút nào. Làm cho Tiêu Ngự cũng phải thận trọng, cố gắng trả lời ngắn gọn, không có nói dông dài, chọc đại thiếu gia đây mất kiên nhẫn. Vậy mà y nhất định muốn tìm Tiêu Ngự tán gẫu mấy cái chuyện linh tinh này. Tiêu Ngự thật sự không hiểu nổi y luôn. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì thế? Nguyên Dương Thế Tử tình nguyện miễn cưỡng trò chuyện với hắn sao? Gần trưa hôm đó, đoàn xe mới dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Tiêu Ngự xuống xe, thư giãn gần cốt. Tạ Cảnh Tu không biết từ đâu nhào ra. Phượng tiểu thư. Tiêu Ngự giật bắn người, giơ tay vuốt ngực. Tầm mắt của Tạ Cảnh Tu nhìn theo tay của hắn, rồi lại dời đi rất nhanh. Quả nhiên vẫn rất là bằng phẳng. Đám hộ vệ bốn phía đang bận biệu cũng không có nhịn được ngó qua bên này. Thật ra mọi người hết sức tò mò Thế Tử sẽ lấy lòng của Phượng đại tiểu thư thế nào đây. Tình huống trăm năm khó gặp, dĩ nhiên phải hấp dẫn ánh mắt của người ta rồi. Chả ai còn dám hứng thú với Phượng đại tiểu thư nữa. Tuy lớn lên không xấu, nhưng mà không có khí chất của một tiểu thư. Đêm đó, hắn còn tuyên bố đục một lỗ trên đầu của người ta, khiến cho mọi người hú vía. Tuy cuối cùng đã tiết lộ chỉ là lừa mọi người thôi, nhưng mà ai cũng không có dám chịu đựng nữ tử nói dối không có chớp mắt này. Ánh mắt của Thế Tử gia cũng quá là kỳ lạ. Tuy đám hộ vệ nào có tâm tình ái mộ, thế mà Tạ Thế Tử vẫn không vui. Sao mà không đội mũ mạng vậy? Cái thân cao to của Tạ Thế Tử chặn trước người của Tiêu Ngự, cao mày nói. Tiêu Ngự cảm giác Tạ Thế Tử không có mấy hài lòng. Đội lên chắn cái tầm mắt, làm gì cũng khó cả. Tiêu Ngự tốt tính giải thích. Tiêu Ngự quý tộc thời đại này phải đội cái mũ mạng che kính mít để mà chặn những tầm mắt muốn nhòm ngó nhan sắc giai nhân, cũng đồng thời che cho khỏi thấy đường đi luôn, chỉ nhìn được có khoảng đất nhỏ dưới chân thôi. Thế Tử nhìn hắn một hồi, ánh mắt đột nhiên hiền hòa, gật đầu nói, à ta biết rồi, ngươi không có thích bị ràng buộc, ngươi thích tự do, sau này ta sẽ không có ép ngươi làm cái chuyện ngươi không thích. Lúc này hắn có nên cảm ơn không? Nhưng mà sao nghe như Tạ Cảnh Tu nói có vẻ mất tự nhiên quá vậy? Tiêu Ngự cười gượng hai tiếng, Tạ Cảnh Tu nói, ngươi cười đẹp lắm. Lần này Tiêu Ngự có thể xác định Tạ Cảnh Tu chắc chắn không phải là Tạ Cảnh Tu bình thường. Đơn giản vì cái mặt của y dạng năm không đổi, cho nên làm cho người ta không có nhận ra y khác thường. Tiêu Ngự đáp có lệ, chuẩn bị leo lên xe. Bây giờ hắn không có tâm trạng phân tán tư tưởng. Tiêu Ngự cứng ngắc bò lên xe dưới con mắt sáng lập lòe của Tạ Cảnh Tu. Quay lại nhìn, Tạ Cảnh Tu vẫn đứng tại chỗ phất tay dáng. Chẳng biết tại sao Tiêu Ngự không có dám nhìn thẳng vào mắt quy, cuốn quýt buông màn, nghe tiếng bước chân của Tạ Cảnh Tu chậm rãi rời đi. Tiêu Ngự chưa kịp thở phào, Phương Thị mới đột nhiên vén màn vào. Không có đoan trang thủ lễ như là bình thường, vừa lên đã xông đến cầm tay của Tiêu Ngự, vội hỏi, con trai, con thành thật nói cho mẫu thần biết đi, Thế Tử kia rốt cuộc muốn làm gì con? Tiêu Ngự chẳng có hiểu gì, đỡ Phương Thị cười nói, mẫu thần nói cái gì vậy? Thế Tử sao làm gì ta chứ? Thế Tử là người tốt mà. Phương Thị bối rối, lắc đầu ngoài ngoại, không phải, không phải đâu, ta thấy hết mà, y rõ ràng đối với con á. Phương Thị cắn môi, ra vẻ rất khó nói. Nhưng mà thấy con trai mình ngơ ngáo, biết hắn căn bản không có hề nghĩ đến tình huống kia. Vì tương lai của nhi tử, nàng không có thể tiếp tục lảng tránh nữa. Ngọc Nhi, con của ta, con thông minh như vậy, chẳng lẽ không có nhìn ra Tạ Thế Tử rõ ràng đang ấp ủ tâm tư gì với con sao? Phương Thị nói một hơi, nghĩ đến nam nhân kia dám mơ ước con trai của mình. Mặc dù y là ân nhân cứu mạng của họ, nhưng mà Phương Thị xưa nay nhút nhát nhường nhịn cũng không có nhịn được sinh lòng oán giận. Ngọc Nhi của nàng đã ở cái tình thế này rồi, tại sao mà ông trời còn muốn khiến choáng thêm trắc trở chứ? Tiêu Ngự mới ngẩn người, chuyện này sao có thể chứ? Sao lại không? Phương Thị nhớ lại mấy năm khổ sở của mình và trưởng tử, nhất thời không nén được bi quan. Trong mắt của y, con là một tiểu thư sắp đến tuổi cập kê, là đối tượng theo đuổi vô cùng thích hợp. Con lại xuất sắc như vậy, bị y xem trọng cũng chẳng có lạ. con trai của nàng ưu tú thế này, chỉ cần là người có mắt đều phải nể phục, lại không có nghĩ còn dẫn đến phiền phức khác. Coi như con là nữ tử thật đi chăng nữa, thế gia nhà ta làm sao mà xứng với phủ Nguyên Dương chứ, sợ không có thể làm chính thê, chỉ có thể... Phương Thị không nói tiếp được nữa, dành mắt đỏ que. Đều tại ta vô dụng, đều tại ta mà. Nếu biết năm xưa yếu đuối và nhân nhượng mang lại rắc rối hôm nay, nàng sẽ bất chấp chống trả rồi. Cũng vì nàng nhường nhịn mọi thứ, ngay cả nhà mẹ còn hận, vì sao mà nàng không chịu đấu tranh. Tiêu Ngự thì nghĩ Phương Thị đang bàn chuyện chính thê của Thế Tử, không lẽ mấy ngày nay Tạ Cảnh Tu cố ý muốn cưới hắn để làm thiếp sao? Cái chuyện cười quốc tế gì vậy trời? Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, ai muốn làm thiếp không có cửa đâu. Tiêu Ngự cả giận, Phương Thị thì ngẩn người ngừng khóc. Nàng lấy khăn tay chấm nước mắt. Con trai, bây giờ hình như không phải là lúc. Mẫu thân, đừng lo, ta tự biết chừng mực mà. Tiêu Ngự trấn ngang. Phượng Thị thì có thể làm gì được, nàng xưa nay nhu nhược quen rồi, ngoại trừ là tìm Tiêu Ngự khóc lóc, mặt ủ mài chê, thì suy nghĩ nát cả óc, vẫn không có nghĩ ra được cách nào. Tiêu Ngự khuyên nhủ Phương Thị đưa nàng trở về xe, quay lại liền đã thấy Tạ Cảnh Tu đứng cách đó không xa, đang đứng vuốt bờm ngựa. Cảm giác được ánh mắt của Tiêu Ngự, Tạ Cảnh Tu cũng nhìn lại. Tiêu Ngự nheo mắt, trắng trợn đánh giá y. Tạ Cảnh Tu hơi ngẩn người, nhìn sang chỗ khác, làm như là không có thấy Tiêu Ngự, tiếp tục tao nhã vuốt lông ngựa. Quả nhiên có vấn đề. Mặc dù Tiêu Ngự hơi ngu của chuyện tình cảm, nhưng mà cũng không phải không có EQ, vì hắn không có nghĩ theo phương diện này thôi. Giờ đã biết tâm tư của Tạ Cảnh Tu, vậy có thể giải thích được hành vi của y rồi. Thì ra mấy ngày nay Tạ Cảnh Tu đang theo đuổi hắn à. Tiêu Ngự cẩn thận ngắm lại biểu hiện của mấy hôm nay của Tạ Cảnh Tu, tự nhiên thấy xấu hổ. Người ta đã lộ liễu như thế mà hắn cứ như là một kẻ ngốc chẳng biết gì. Đây là lần đầu tiên có người theo đuổi hắn ở kiếp thứ hai. Thật ra Tạ Cảnh Tu tài năng sáng chói, cảm giác bị y theo đuổi cũng không có phiền nhiễu. Chỉ là hắn có phải là Phượng Đại tiểu thư đâu, Tạ Thế Tử đừng có hy vọng xa vời nữa. Khỏe mắt liếc thấy Tạ Cảnh Tu không có nhìn hắn nữa, lắc đầu thở dài, chậm như rùa trở về xe ngựa. Tạ Cảnh Tu cúi đầu tự đánh giá mình, rõ ràng đẹp trai cao ráo, nhân trung long phượng, ngọc thụ lâm phong thế này, sao mà Phượng Đại tiểu thư không có giỏi theo y chứ. Đoàn xe tiếp tục hành trình, kinh thành ngày một gần hơn. Mấy ngày cuối cùng, Tiêu Ngự quyết đoán tránh mặt Tạ Cảnh Tu. Lúc mà dán màn xe lên, liền thấy Tạ Cảnh Tu đứng bên ngoài. Tiêu Ngự mới đột ngột thả màn rụt về. Khỏe mắt, thấy được kinh ngạc trong đôi mắt không một chút gợn sóng của Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự vô cùng ái náy, nhưng mà chỉ đành nén xuống. Đây là vì muốn tốt cho Tạ Cảnh Tu thôi. Y thích Phượng Đại tiểu thư, mà hắn trước sau gì cũng phải thoát khỏi thân phận này. Phượng Đại tiểu thư vốn chưa có từng tồn tại. Lúc đóng quân dựng trại, Tiêu Ngự mới theo Phương Thị sát rạc. Tạ Cảnh Tu đang muốn đến chỗ của hắn, đột ngột dừng bước, chỉ dừng tại chỗ, nhíu mày nhìn hắn. Hãy tha thứ cho cách xử lý vụng về này của hắn. Là một sử nam, hai đời chưa từng có trải nghiệm ái tình. Kinh nghiệm của bác sĩ Tiêu ở phương diện này là một số không tròn trĩnh. Cảnh hai người rối rắm đều lọt vào mắt của mọi người. Phương Thị vừa mừng vừa lo, chỉ hy vọng Tạ Thế Tử buông tay. Nguyên lão Dương gia mừng như là mở cờ. Thiếu niên nào mà không có mùa xuân, phải gặp rồi mới nhận ra chứ. Như là nhi tử của ông kìa, vì không có tiếp xúc nhiều trước khi thành nhân, dẫn đến mơ mộng hảo quyền quá nhiều với thê tử. Kết quả ảo tưởng tan dở mới tạo thành cái hỗn loạn trong Dương phủ hôm nay. Chỉ có đám hộ vệ sôi sục căm phẫn. Phượng Đại tiểu thư quá không có biết điều. Thế tử như thế này mà còn không vừa mắt, vậy là muốn gả cho nam nhân thế nào đây? Mặc kệ người khác thấy thế nào, Tạ Thế Tử xưa nay xem mọi chuyện như là mây gió, không nhịn được nữa. Kinh thành đỡ ngay trước mắt, chắc là đến trưa tới nơi. Mọi người ăn cái bữa ăn nhẹ đơn giản, bắt đầu dọn đồ, chuẩn bị lên đường. Tạ Cảnh Tu đến trước xe ngựa của Tiêu Ngự, đôi mắt âm trầm nhìn hắn cách cái lớp màn xe, chậm rãi giương tay vén màn lên. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Ngự mới lúng túng buông xuống cái chân trái đang cắt móng. Tạ Cảnh Tu dán mắt vào bàn chân trần trắng bóc ấy một hồi. Tiêu Ngự luống cuống mang giày vào. Tạ Cảnh Tu lãnh đạm nhìn gương mặt quán hồng lên vì bối rối, chờ choáng sửa soạn ngay ngắn thì mới mở miệng. Xuống xe. Trực giác của Tiêu Ngự báo động, Tạ Cảnh Tu rất không có bình thường, sao hắn dám xuống xe? Đều là nam tử, nhưng mà Tạ Cảnh Tu lớn hơn hắn đến 6-7 tuổi, lại có võ công, mà hắn là đại phu, co đánh sao lại người ta chứ? Xuống xe. Tạ Cảnh Tu mới lặp lại, Tiêu Ngự ngoan ngoãn leo xuống. Tạ Cảnh Tu kéo hắn vào lòng, ôm hắn phóng lên lưng ngựa. Con ngựa đắc ý, vỗ móng cộp một tiếng, tung gió chạy như bay. Tiêu Ngự cứng người dựa vào lòng của Tạ Cảnh Tu, chớp mũi còn ngửi được cái mùi hương trong lành thoang thoảng từ cơ thể của y. Áo khoác lồng lộng, đón gió tung bay. Cánh tay mạnh mẽ của Tạ Cảnh Tu đem theo hơi ấm giữ chặt Tiêu Ngự sát vào trong ngực. Chương 61 Khai báo thân phận. Tiêu Ngự ngồi trên xe ngựa, đầu óc trống rỗng, không biết con ngựa này giống gì. Tiêu Ngự thấy lúc trước hắn lái xe nhanh cũng không có bằng tốc độ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người đang vận động nhanh thì tốc độ suy nghĩ của đầu óc sẽ chậm lại, nhất định là vậy rồi. Không biết đã chạy bao lâu, Tạ Cảnh Tu cuối cùng cũng chịu kéo cương dừng lại. Tạ Cảnh Tu nhảy xuống trước, ôm Tiêu Ngự theo. Bác sĩ Tiêu lập tức đỏ mặt. Đây còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Chân của Tiêu Ngự vừa chạm đất, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu ngừng lại hỏi, người sợ ta sao? Đôi đồng tử màu hổ phách lặng lặng nhìn Tiêu Ngự. Hắn thấy được cái tổn thương trong đôi mắt đó. Tạ Cảnh Tu bước lên một bước, không phải sợ ta. Y từ từ giương tay như thăm dò đặt lên vai của Tiêu Ngự. Thế tử gia được dạy dỗ nghiêm khắc, hắn là lần đầu tiên làm cái chuyện lỗ mãng như vậy. Vừa nãy ôm cũng đã ôm rồi, lúc cướp người tự nhiên lưu loát cỡ nào, giờ làm bộ ngây thơ như là con nai tơ, cho ai coi đây? Tạ Cảnh Tu thấy Tiêu Ngự không né, y mới nhẹ tay đè vai quán xuống, rũ mắt mỉm môi. Trước đây ta chưa có từng làm thế này với bất kỳ nữ tử nào, Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự không có đành lòng nói thẳng với tiểu tử đang nảy mầm xuân rằng bây giờ y vẫn chưa có từng làm chuyện này với bất kỳ nữ tử nào. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, Tạ Cảnh Tu đưa ra kết luận. Tiêu Ngự mới vội nói, chờ đã, từ từ, thế tử không cần phải như vậy đâu. Sờ dai chút thôi mà, cũng đâu có làm cái gì khiếm nhã. Mới thế mà đã cho là cướp đoạt trong trắng của người ta sao? Đúng là ngây thơ. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu buồn bã. Người không đồng ý à? Không biết, y nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức hung hăng hẳn lên. Chẳng lẽ người còn nhớ đến Trương Lập Khanh kia sao? Ta nhớ Trương Lập Khanh hồi nào? Tiêu Ngự mới vội hỏi. Không, không đúng rồi, sao mà ngươi biết chuyện của Trương Tam thiếu gia? Tiêu Ngự nghi ngờ nhìn y. Nghe lén, Tạ Cảnh Tu đáp. Y thẳng thắn thừa nhận như vậy, Tiêu Ngự ngược lại không biết phải nói gì. Ngươi chủ động cầu hôn hắn, Tạ Cảnh Tu nói. Mấy ngày nay lại tránh ta như là tránh hổ vậy. Y đeo cái vẻ mặt lạnh nhạt, trần thuật sự việc. Hình như là Tiêu Ngự nghe được trong giọng điệu có một chút oan ức. Hai tay của Tạ Cảnh Tu nắm chặt vai của hắn, đầu cúi xuống, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi làm thê tử, ngươi có đồng ý không? Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y, nuốt ực một cái. Ngươi cổ đại cũng quá là nhảy qua cái quá trình thổ lộ, xây dựng quan hệ mà trực tiếp cầu hôn luôn. Hắn có thể nói không đồng ý. Vậy thế tử sẽ làm gì? Khóc lóc hay là chạy đi đập hắn một trận? Hoặc là vừa khóc vừa đập hắn một trận? Tiêu Ngự mới hỏi, thế tử nghiêm túc sao? Tình này có trời đất chứng giám, ta đối với tiểu thư là chân tình thiết ý, thề không có thay đổi. Tạ thế tử nói rồi lại lìa mắt qua chỗ ngực của Tiêu Ngự. Bây giờ tiểu thư còn nhỏ, ta có thể chờ ngươi trưởng thành. Chờ đến tiểu thư đến tuổi cập kê, ta nhất định sửa soạn sính lễ hậu hỷ, đích thân đến nhà cầu hôn. Nói thì hay lắm, mà mắt đang để ở đâu vậy? Nhìn một cái là biết rồi, thế tử 100% là trai thẳng. Tiêu Ngự thấy không có thể giấu tà cảnh tu nữa, có thể biết chân tướng rồi y sẽ thương tâm mấy ngày. Chắc là không có quá lâu đâu. Tuy là tạ cảnh tu nói nghe rất là thâm tình, nhưng mà hai người mới quen biết chưa được bao lâu, hắn chưa có đến mức tình thâm không thể quay đầu lại. Thế tử, Tiêu Ngự bắt lấy bàn tay của tạ cảnh tu trên vai của mình, nghiêm túc nói, ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi. Ngươi không cần phải nói gì, ta biết rồi. Tạ cảnh tu mỉm cười, giọng nói ôn hòa hẳn đi. Tiêu Ngự vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Ngươi biết sao? Biết mà vẫn có thể không đủ sắc cầu hôn à? Một sĩ phu phong kiến như y lại có tư tưởng tiến bộ vậy sao? Tạ cảnh tu mới gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Ngươi yên tâm, cứ giao mọi chuyện cho ta, ta sẽ giải quyết hết tất cả trở ngại. Ngươi chỉ cần bình yên trưởng thành, chờ gả cho ta là được rồi. Thế tử thật sự không có xem phim thần tượng ngôn tình của thế kỷ 21 đó chứ? Tiêu Ngự còn đang ngây người, tạ cảnh tu buông vai của hắn ra, lùi lại một bước. Sau này ra ngoài phải đội mũ mạng vào, dung nhan của ngươi chỉ ta có thể nhìn. Tạ cảnh tu nói, tại sao thế tử lại biến thành cái bộ dạng này rồi? Tiếc là sau khi mà đến kinh thành, ngươi phải ở trong khuê phòng Phượng Phủ. Kinh thành không có như thành Hoài Thiên, nữ tử không có thể tùy ý ra khỏi cửa đâu. Tạ cảnh tu mới nói, ta không có thể ngày ngày gặp mặt tiểu thư, không biết tiểu thư có nhớ ta không? Ta chắc chắn nhớ nhung tiểu thư, mất ăn mất ngủ, đứt từng đoạn ruột. Tiêu Ngự nhìn cái vị này nghiêm túc trịnh trọng như đang báo cáo luận án vậy, có một chút nào giống như là mất ăn mất ngủ, đứt từng đoạn ruột không? Khoan, chờ một chút. Tiêu Ngự mới hỏi, cẩn thận quan sát tạ cảnh tu. Thế tử thật sự biết ta muốn nói gì sao? Thà làm thê cơ hàng, không có làm thiếp đại gia. Tạ cảnh tu mới đáp, ta biết tiểu thư là người chí khí, ta chưa có bao giờ nghĩ dùng danh phận thiếp thất sỉ nhục tiểu thư. Thật ra, thân Dương và Thế tử có thể có ba phi tần, trừ Dương phi là chính thê, còn có thể nạp thêm hai trắc phi, đều được ghi tên vào gia phả, nào phải là thiếp thất bình thường đâu. Chẳng qua, tạ cảnh tu chưa có từng nghĩ sẽ nạp trắc phi. Có lẽ với phụ thân quy thì nữ nhân là cố hương dịu dàng, khiến cho người lưu luyến. Nhưng mà trong mắt quy, nữ nhân là phấn hồng đầu lâu, là đóa hoa độc. Lúc còn nhỏ, y đã mấy lần suýt chết dưới tay của những đóa hoa đẹp đẽ thùy mỹ kia. Nếu không phải là gặp được người như là Phượng Đại tiểu thư, thì e là cả đời y không có bao giờ động lòng với nữ nhân rồi. Tình cảnh của hắn không phải là đóng kịch, không có muốn mua danh chuộc tiếng, cũng không phải là vì lấy lòng nam nhân, lại càng không có giả bộ thanh cao. Nữ nhân như vậy, tạ thế tử đã thấy quá nhiều rồi, trong kinh thành ràng buộc lễ giáo mà họ còn tìm được cơ hội lả lời trước mặt quy, làm ra vẻ mình tài năng đức độ. Phượng Đại tiểu thư không có giống bất kỳ ai y từng gặp, hắn thật sự lương thiện, thương xót muôn dân, nữ tử như vậy có thể lấy làm vợ. Thế tử, ta không phải là nữ tử đâu. Một giọng nói vang lên bên tai của tạ cảnh tu. Tiêu Ngự thấy tạ cảnh tu quả nhiên đờ người, lòng vừa áy náy vừa chột dạ. Thật ra cái chuyện này cũng đâu phải là hoàn toàn là lỗi của hắn chứ. Không biết hắn chột dạ cái gì. Thế tử, Tiêu Ngự cẩn thận gọi một tiếng, tạ cảnh tu chấn động, nhíu chặt lông mày. Tiểu thư chớ có nói lung tung, lời như vậy ta sẽ không có nghe đâu. Không có muốn đối mặt với sự thật sao? Tiêu Ngự la lên. Thế tử, ta thật sự không phải là nữ tử. Lần này tạ cảnh tu dùng hành động tỏ vẻ chẳng có nghe thấy gì hết, xoay người kéo cương ngựa. Tiêu Ngự chặn y lại, tạ cảnh tu hết càm, không có thèm nhìn hắn. Tiêu Ngự bất đắc dĩ chắp tay. Thế tử, ta lừa ngươi để làm gì chứ? Ta thật sự không phải là nữ mà. Ngươi không có thể cưới ta, ta cũng không thể gả cho ngươi. Tạ cảnh tu nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia lửa. Vậy là ngươi không có muốn gả cho ta sao? Chuyện này không phải có muốn gả hay không, mà là ta không thể. Không chờ cho Tiêu Ngự giải thích xong, Tạ Cảnh Tu mới giận dỗi. Quả nhiên, ngươi còn nhớ đến Trương Lập Khanh. Chúng ta bỏ Trương Lập Khanh qua một bên có được không? Tiêu Ngự cuối cùng cũng cảm nhận được tuổi tâm lý của thế tử nhỏ hơn mình. Trương Lập Khanh không phải là phu quân của ngươi. Tạ Cảnh Tu nói, ta và Trương Tam thiếu gia không phải là như ngươi nghĩ đâu. Tiêu Ngự thấy y cứ xoáy vào vấn đề này, chỉ có thể giải thích. Đó chỉ là tính toán đầu tiên thôi, thật ra... Tạ Cảnh Tu nói, Trương Lập Khanh không có học vấn, không có nghề nghiệp, thân không ưu điểm, không có tài năng chống đỡ gia đình. Chuyện nhà của Trương Lập Khanh cũng hết sức phức tạp. Ngươi đừng có mơ được gả cho hắn, ta sẽ không có đồng ý. Tiêu Ngự trừng mắt, gọi tiểu bàn là Trương Lập Khanh, nghiêm túc quá, nghe hơi mắc cười. Thế tử, chuyện này không có liên quan gì đến Trương Lập Khanh hết, ta cam đoan. Tiêu Ngự giơ tay nghiêm túc nói, thấy biểu hiện của hắn quá thành thật, cuối cùng Tạ Cảnh Tu cũng bỏ qua cái tên béo kia, trầm tĩnh nhìn Tiêu Ngự. Vậy có liên quan đến ai? Chu Chiêu, Tần Cảnh, Kiều Tấn. Tạ Cảnh Tu mới lạnh lùng nói, Hoa Cúc hôm qua không cần phải hao tâm tổn sức, mong tiểu thư thương tiếc người trước mặt. Thương tiếc người trước mặt là bảo thương tiếc y sao? Khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật. Hơn nữa, tại sao Tạ Thế Tử biết rõ những cái nam tử mà hắn quen như vậy chứ? Rốt cuộc, y đã làm gì ở thành Hoài Thiên? Cũng không có liên quan đến họ. Tiêu Ngự bất lực. Chẳng lẽ còn có nam nhân khác sao? Có, chính là ta. Tiêu Ngự cũng nổi nóng, trừng mắt quát y. Tạ Cảnh Tu bị hắn róng cho nín thinh, chỉ nhíu mày thật chặt, không có tán thành nhìn Tiêu Ngự. Vớ vẩn, Tiêu Ngự bất đắc dĩ triệt để. Rốt cuộc á, phải làm sao á, ngươi mới chịu tin ta, thật sự không phải là nữ tử. Tiêu Ngự nói, không tin, ngươi sờ đi, rất là phẳng đó. Hắn nắm tay của Tạ Cảnh Tu đặt lên ngực của mình. Tạ Cảnh Tu hất tay của hắn ra như bị điện giật, mặt phớt hồng, nhìn kỹ lại thấy đã biến mất. Tiểu thư, tự trọng đi. Lại còn bảo hắn không tự trọng sao? Tạ Cảnh Tu không có chịu tin hắn, muốn chứng minh cũng dễ thôi. Đáng tiếc, thế tử không cho, đúng là cái bài toán khó mà. Tóm lại, ta đã nói với ngươi sự thật rồi. Tiêu Ngự nói, ta không có thể gả cho ngươi. Thế tử không cần phải lãng phí sức lực lên người của ta. Tạ Cảnh Tu không có nói gì, chẳng biết có tin chưa, cũng không hiểu đang nghĩ gì. Cuối cùng, trầm mặc ôm Tiêu Ngự lên ngựa, điều khiển ngựa chậm rãi chạy về. Lát sau, Tiêu Ngự nghe giọng nói của Tạ Cảnh Tu vang lên trên đầu. Ngươi không có thể gả cho ta, tại sao mà gả được cho Trương Lập Khanh? Xem ra, Tạ Thế Tử vẫn không có muốn buông tha Trương Tam thiếu gia. Thật ra, Thế Tử ghim cái vụ hôn nhân của hắn và Trương Tam thiếu gia sâu cỡ nào vậy? Nguyên nhân rất là đơn giản. Tiêu Ngự nói, kết hôn với Trương Tam thiếu gia là vì ta muốn bàn bạc kế hoạch, ta sẽ không có động phòng với hắn, còn kết hôn với ngươi, ngươi có muốn không động phòng không? Xin tiểu thư tự trọng. Giọng nói nhẫn nhịn của Tạ Cảnh Tu lại truyền từ trên đầu của hắn. Được rồi, lại là hắn không tự trọng. Không biết nữa, hồi lâu sau lại nghe Tạ Cảnh Tu nói, ta rất thích động phòng với ngươi. Xin thế tử tự trọng cho. Chương 62, trở lại kinh thành. Hai người trở về đoàn xe, tất cả đã sẵn sàng xuất phát, chỉ còn chờ có hai người bọn họ thôi. Hơn 100 con mắt đồng loạt nhìn bọn họ chầm chầm. Tạ Thế Tử đã quá quen cho nên chẳng cảm thấy gì. Nhưng mà Tiêu Ngự thì vô cùng lúng túng, nhảy xuống ngựa, cắm đầu đi về xe không có dám ngẩng lên. Hắn có thể tưởng tượng được những thị vệ này nghĩ gì, chỉ là hắn không có muốn nghĩ. Đi thôi. Âm thanh lạnh lùng của Thế Tử vang lên cách đó không xa. Tiếng gió ngựa và bước chân rệt vàng, rất nhanh xe ngựa bắt đầu di chuyển. Tiêu Ngự dựa vào cái thùng xe để bức vách lạnh lẽo làm nguội cái đầu đang tỏa nhiệt, ngồi cho đến phát ngốc. Hậu vệ bên ngoài xì xào bàn tán. Mới nhỏ mà thủ đoạn không có vừa đâu. Chiếm tiện nghi của Thế Tử rồi. Thế Tử cũng nên thành thân rồi chứ. Sinh con, kế thừa Dương Phủ. Tiêu Ngự thật là muốn đục lỗ trên đầu của bọn họ luôn. Đoàn người vững vàng tiến bước, không biết là lúc nào. Tiêu Ngự nghe Bách Linh mừng rỡ hô lên. Đến rồi. Tiêu Ngự mới vén rèm lên. chỉ thấy một phần tường thành đá xám cao ngất, dù là cách xa vẫn có thể cảm nhận được tang thương lắng động mấy trăm năm. Thủ phủ Lương Quốc, kinh thành cuối cùng cũng đã đến nơi. Đoàn xe men theo con đường ngập tuyết thẳng hướng kinh thành, đi được một quãng xa, ngay chỗ đoàn xe vừa rời đi, đột nhiên xuất hiện mấy cái nam nhân y phục giản dị. Điều tra xong chưa? Có đúng là nàng không vậy? Thủ lĩnh, chúng ta theo dõi mấy ngày rồi, đúng là nàng. Lúc mà nàng xuống xe, chúng ta đã thấy rõ tướng mạo, giống Phượng Đại Công Tử như đúc. Một nam nhân mặt đầy râu, nhíu mày thành hình chữ xuyên. Chẳng phải nói tiểu thư lên kinh tìm người thân sao? Sao mà tự nhiên lại theo đoàn xe của Nguyên Dương? Ai mà dám chặn đường Tà Cảnh Tu? Đúng là không có muốn sống nữa, chúng ta đã bị chơi khăm rồi. Người kia xì một tiếng, dùng tay nói, rút lui, quỷ nhiệm vụ. Phượng Phủ, Lô Thị đứng dưới cái tàn cây, trong hồng mai diện, tay cầm cái muỗng bạc nhỏ, kiên nhẫn, múc từng cành hoa trắng tuyết. Nàng đã sớm nhận được thư của Trịnh Thị, biết Phượng Chiếu Ngọc muốn lên kinh để mà tìm phụ thân. Nàng tuyệt đối không có thể để cho Phượng Chiếu Ngọc tiến vào lãnh địa. Phượng Phủ chính là lãnh địa của nàng, nàng phải giành quyền khống chế. Lần này không có thể hy vọng vào Phượng Dân Ninh nữa, nàng chỉ là cái thứ ngu ngốc thất bại. Phượng Dân Phi nhận được thư của Tam Lão Thái Gia, cũng biết ít ngày nữa Phượng Chiếu Ngọc sẽ đến. Không biết mấy ngày nay có phải nghĩ lại cái chuyện trước kia không, mà hắn luôn mang một bộ dáng nặng nề sầu não. Dẫn cho người đi thu dọn một tiểu diện cho Phượng Chiếu Ngọc. Tuy Phượng Dân Phi có tình cảm sâu nặng với nàng, nói gì nghe nấy, nhưng bản chất vẫn là một nam nhân thiếu quyết đoán. Rõ ràng mười mấy năm qua chẳng hề hỏi thăm, nay biết con gái muốn tìm tới lại ra vẻ từ phụ. Gương mặt diễm lệ của Lô Thị hiện một nụ cười lạnh. Một phụ nhân hơn 40 ăn mặc phú quý cúi đầu bước vào, kính cẩn báo với Lô Thị: phu nhân, tiền thủ lĩnh đã về, đang chờ bên tiền diện. Dẫn hắn qua Hồng Nhạn Cát chờ đi. Hồng Nhạn Cát là một nơi Lô Thị xử lý công vụ, ngay bên cánh cổng ra vào, rất thuận lợi. Phụ nhân nhận lệnh lui ra. Lô Thị đưa cái muỗng bạc và cái bình lưu ly cho nha hoàn, quay vào bên trong, chải chuốt lại một lần nữa. Bấy giờ mới dẫn theo hai nha hoàn và bốn đại nương quản sự kéo đến Hồng Nhạn Cát. Trên đường gặp phải Phượng Dân Phi, hắn không có còn dáng dấp thương cảm mấy hôm trước nữa, ngược lại có vẻ tung tăng. Phượng Dân Phi lên đón, nhẹ nhàng đỡ tay của Lô Thị. Không phải là phu nhân nói mấy ngày nay không thoải mái sao? Phải nghỉ ngơi chứ, sao mà lại đến Hồng Nhạn Cát? Lô Thị nghĩ là tiền thủ lĩnh mang về tin tốt, lòng cũng đã nhẹ nhõm, biểu hiện với Phượng Dân Phi ôn hòa hơn bình thường nhiều. Chút chuyện nhỏ thôi, ta nhìn một cái rồi về ngay. Lão gia đang đi đâu vậy? Phượng Dân Phi đã thăng lên tổng quản thái y, theo lý thuyết thì phải bận rộn hơn trước mới phải. Chỉ là mấy hôm nay hoàng đế được ăn quả trường thọ mà Lý Quốc Trưởng phái người lên Tiên Sơn hái đem về. Hoàng đế được ăn quả trường thọ mà Lý Quốc Trưởng phái người lên Tiên Sơn hải ngoại tìm về, tinh thần quả nhiên trẻ ra mười mấy tuổi. Hoàng đế long tâm đại duyệt, không có coi trọng thái y như ngày thường nữa, chẳng cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. Dĩ nhiên Phượng Dân Phi được nhàn hạ hơn rồi. Ta đi xem viện tử của Ngọc Nhi sắp xếp đến đâu. Phượng Dân Phi nói, theo thư của Tam Lão Thái Gia thì nên đến hai ngày trước rồi, không biết sao bây giờ vẫn chưa có tin tức. Đương nhiên là không có tin tức rồi. Trong lòng của Lô Thị rõ ràng hơn ai hết. Nàng mới cười khẩy nhẹ giọng khuyên, lão gia đừng lo, Ngọc Nhi từ bé chưa có từng xa nhà, có thể trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm chậm trễ, lão gia chỉ cần chờ là được rồi. Bất kể là sống hay chết, luôn có thể đợi. Phượng Dân Phi mới gật đầu, cũng nên cho người gọi Chiếu Kỳ ra khỏi thư viện đi, dù gì cũng sắp sang năm mới rồi, về sớm cũng tốt, vừa lúc cho hắn gặp mặt ca. Nửa chữ cuối cùng của Phượng Dân Phi còn chưa nói hết, đã nhanh chóng nuốt trở vào. Lô Thị quan sát, thấy mặt hắn tự nhiên, lúc trắng lúc đỏ rất là khác thường, không biết đang nghĩ cái gì. Lão già nói phải, Lô Thị mới nhẹ giọng, ta sẽ lập tức phái người đến thư viện gọi Chiếu Kỳ về. Phượng Dân Phi lung tung đáp hai câu mới vội vàng bỏ đi. Nhìn phương hướng là đang đến tiểu viện của Phượng Chiếu Ngọc. Một phụ nhân lên tiếng, phu nhân, dường như là lão gia để tâm đến đại tiểu thư nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ đó. Cứ tưởng là thấy trưởng nữ ở ngoài mười mấy năm trở về thì Phượng Dân Phi sẽ không vui. Ai ngờ vẻ mặt của hắn chẳng có một chút miễn cưỡng, giống như đang thật sự vui mừng. Phượng Chiếu Ngọc là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt Phượng Dân Ninh. Sao mà hắn không nhìn ra sau này sẽ gặp rắc rối lớn. Nam nhân này không chỉ là nhu nhược mà còn quá ngây thơ. Lô Thị tiếp tục đi. Ai cho các người bàn ra chuyện của lão gia? Sau này không có được phép như vậy, dù là trước mặt của ta cũng không thể càng quấy. Phu nhân nịnh hót, hốt quảng im miệng lùi về phía sau. Lô Thị đến Hồng Nhạn Cát, nàng ngồi sau bức bình phong dựng giữa gian chính, thấy Tiền thủ lĩnh đã chờ sẵn bên ngoài. Lô Thị mới nhẹ giọng, Tiền thủ lĩnh không cần phải đa lễ, hôm nay Tiền thủ lĩnh đến đây, việc ta nhờ đã hoàn thành chưa? Tiền thủ lĩnh dốc người không cao, râu ria rậm rạp. Hắn đương nhiên chưa có hoàn thành nhiệm vụ Lô Thị giao, tuy nhiên không hề thấy hổ thẹn. Thật không có dám giấu, việc mà phu nhân nhờ giả tại hạ không có thể hoàn thành. Hôm nay mặt dày đến để mà xin lỗi phu nhân, mong phu nhân lượng thứ cho. Lô Thị sai hắn đi giết một đứa trẻ giống như giết gà, bằng dao mổ trâu. Nếu là giết vợ cũ Phương Thị của Phượng Dân Phi còn có thể lý giải. Hắn không hiểu một đứa trẻ có thể ảnh hưởng gì đến Lô Thị. Sau bức bình phong trầm lặng một lát, âm thanh của Lô Thị truyền ra, tuy vẫn rất nhẹ nhàng nhưng mà nghe được chút run rẩy rất khẽ. Thuộc hạ của Tiền thủ lĩnh ai cũng là nhân sĩ kỳ tài, không lẽ ngay cả một cũng không đối phó được sao? Là do thông tin của phu nhân sai lầm, nàng không có đi một mình mà có quý nhân hộ tống, mặc cho nhân sĩ kỳ tài nào cũng không có dễ dàng tiếp cận. Quý nhân là ai? Tiền thủ lĩnh đứng dậy cáo từ. Chẳng mấy chốc phu nhân sẽ biết thôi, khoảng một canh giờ nữa họ sẽ vào thành, tại hạ cáo từ trước. Nói xong cũng không có chờ Lô Thị gọi lại, xoay người bỏ đi. Bức bình phong nhanh chóng được dời đi. Sắc mặt lạnh lùng của Lô Thị hơi tái, ngồi trong ghế cầm tay vịn im lặng trầm tư. Nha hoàng nhũ mẫu đứng hầu không có dám quấy rầy. Lát sau Lô Thị mới thở ra một hơi, giơ tay lên, lập tức có hai nha hoàng tiến lên đỡ. Hôm nay có thể có khách quý đến nhà, các ngươi quay trở về dọn dẹp đi, kẻo thất lễ với khách đó. Lô Thị biết thân phận của người khách này không thấp, nếu không thì Tiền thủ lĩnh nào có biểu hiện như vậy. Nhưng nàng vẫn không ngờ được thân phận của người này cao không giới tới. Tạ thị của phủ Nguyên Dương được thánh sủng cao hơn tất cả hoàng thân quốc thích, chỉ cần không có phạm thượng thì vĩnh viễn an nhàn với tôn vinh Tịnh Kiên Dương. Không ngờ người đưa Phượng Chiếu Ngọc hồi phủ chính là thế tử phủ Nguyên Dương Lãnh Khóc, nhẫn tâm trong truyền thuyết Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu cưỡi ngựa đi đầu, đoàn hộ vệ nghiêm chỉnh hộ tống hai bên xe ngựa. Thành thế lớn như vậy, bách tính dọc đường sớm chen lấn dây xem. May mà không có ai dám to gan chắn đường. Tạ Cảnh Tu ung dung dẫn cái đoàn quân đi xuyên qua phố thẳng hướng Phượng Phủ. Phượng Dân Phi đã nhận tin từ sớm ra nghênh đón, đứng ở chỗ của sư tử đá trước cổng nhìn xung quanh. Không lâu sau liền đã thấy một đội thị vệ uy nghiêm xuất hiện, mỗi bước chân đủ khiến cho người ta cảm nhận được khí thế ác liệt, phải lùi về phía sau, không có dám manh động. Lô Thị chờ ở Thùy Hoa Môn, thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề ngoài cổng lớn, chấn động cho đến mức đất dưới chân của nàng rung lên, tê cả gan bàn chân. Phượng Chiếu Lâm nhìn Lô Thị, mẫu thân, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Con đỡ người về nghỉ nha. Đại tỷ cũng là giảng bối thôi, mẫu thân không có cần phải đích thân ra đón đâu. Lô Thị khẽ lắc đầu, vẫn đứng thẳng người. Ngoài cổng lớn, Phượng Dân Phi gặp Tạ Cảnh Tu, vị Nguyên Dương Thế Tử xưa nay cao ngạo lạnh lùng, vẫn cao đầu trên ngựa, không có ý leo xuống. Phượng Dân Phi mới vội vàng hành lễ theo cấp bậc. Tạ Cảnh Tu chờ choáng quỳ xong mới thản nhiên nói, Phượng Đại Nhân không cần phải đa lễ, hôm nay không có công vụ, ta chỉ hộ tống Phượng Đại Tiểu Thư trở về thôi. Phượng Vân Phi nghe tiếng Phượng Đại Tiểu Thư mà cuốn họng cay đắng. Phượng Đại Tiểu Thư cái gì chứ? Ngọc Nhi rõ ràng là trưởng tử của hắn. Màn xe xốc lên, một bóng hình thanh thoát, khom người xuất hiện, nhẹ nhàng bước xuống. Hắn mặc trang phục của nữ tử, đội mũ mạng, che quốc dung nhan, cách một lớp lụa dày. Phượng Vân Phi không có thấy được vẻ mặt của con trai mình. Hắn có thấy khó chịu không? Có hận người phụ thân này không? Phượng Vân Phi nhìn hắn mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chỉ quá thành một tiếng thở dài. Tiểu Ngự đương nhiên đâu có nghĩ nhiều như vậy, càng không có thấy lúng túng, hắn quang minh lỗi lạc, có cái gì phải khó chịu đâu. Sau khi mãn xuống xe, Bách Linh đỡ một người khác xuống. Đến lúc nhìn rõ cái bóng người vừa quen thuộc, vừa xa lạ kia, một chút cảm tình thương tâm của Phượng Vân Phi bay biến sạch sẽ, chỉ còn kinh ngạc và nghi ngờ. Phu nhân, hắn kìm lòng không được, tiến lên một bước khẽ gọi. Cả đường đi, Phương Thị vừa hối hận, vừa dày dò vì thái độ của Tạ Cảnh Tu với con trai của mình. Suy nghĩ lại trải nghiệm mười mấy năm qua, càng nghĩ càng thấy tất cả bọn họ đều có lỗi như Ngọc Nhi của nàng. Lúc này, đối mặt với Phượng Vân Phi, chỉ còn lại giận dữ tích tụ. Nữ nhân ngày xưa dịu dàng như nước, ngay cả lúc bị ức hiếp cũng không có hề oán hận. Lần đầu tiên quắt mắt trừng người đã từng là phu quân của nàng, nam nhân nàng đã từng cao cả tấm thân. Phượng Vân Phi. Phương Thị mới nghiến răng lạnh lùng nói, đã lâu không gặp. Chương 63, khóc lóc bên đường. Phượng Vân Phi sao cũng không có ngờ được Phương Thị lại xuất hiện trước mặt của mình. Chẳng phải là nàng đang hối lỗi trong từ đường sao? Sao mà Tam Lão Thái Gia đâu có nói chuyện này trong thư? Xưa nay hắn chưa từng có chủ kiến, lần cố chấp duy nhất là đã từ chối nghị hôn với nữ nhi huyện thừa, kiên quyết cầu xin được cưới Phương Thị. Cho đến bây giờ, lần kiên trì duy nhất đó lại biến thành một trò cười chẳng có ra gì. Phượng Vân Phi nhìn dốc dáng thân quen của Phương Thị, nhưng mà sao gương mặt quá đổi xa lạ. Hắn hoảng hốt thất thần, không biết ứng xử thế nào. Rõ là Phương Thị ghen ghét mà ám hại cái đứa trẻ trong bụng của Lô Thị là nàng sai. Hắn không có bỏ vợ vì niệm tình phu thê mà đuổi nàng trở về nhà cũ, an dưỡng thôi, vì sao mà hắn phải sợ chứ? Phượng Vân Phi lúng túng hồi lâu, dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Ngự không có ngạc nhiên với biểu hiện đó. Hắn hiểu rất rõ thói hư tật xấu của nam nhân này. Năm xưa, vì thế giới này qua giấc mộng, Phượng Vân Phi có thể miễn cưỡng đoạt giải nam chính xuất sắc nhất rồi. Phu nhân, chúng ta vào nhà rồi nói. Phượng Vân Phi mới gượng cười, nhìn cái đám người dây xem Phượng Phủ càng lúc càng đông, trong đó có không ít con cháu của thế gia. Vẻ mặt của Phương Thị rõ ràng rất hận hắn, sao mà hắn có thể dạch chuyện xấu trong nhà ra trước mắt của mọi người chứ? Tiêu Ngự không có can thiệp vào chuyện của Phượng Vân Phi và Phương Thị. Hắn đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, ngẩng đầu nhìn y. Tạ Cảnh Tu mặc một thân áo đen, ngồi trên ngựa, cúi xuống nhìn hắn. Tiêu Ngự kéo con ngựa của Tạ Cảnh Tu ra sau xe, tránh ánh mắt của người khác. Mới đầu, con ngựa còn dùng dằn không có chịu, được Tạ Cảnh Tu dỗ mấy cái mới chịu yên, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Ngự. Tiêu Ngự dừng chân, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu. Phượng Đại Phu còn chưa có hài lòng chỗ nào? Tạ Cảnh Tu đập đập roi ngựa trong tay, hơi nhíu mày nói. Ai không biết, còn tưởng là hắn tự phụ mình đẹp nữa. Tiêu Ngự biết lời của y nói, chính là dẫn nhiều người dây xem như vậy. Đó là do hắn cố ý nhờ Tạ Cảnh Tu. Tạ Thế Tử quả nhiên là vô cùng tận tâm, chỉ ra một lúc đã phù trương thành thế lớn vậy rồi. Lôi kéo người xem đông nghịch. Hôm nay hắn muốn quậy một trận lớn, không có người qua đường xem thì sao mà diễn được. Tiêu Ngự cười, đa tạ Thế Tử đã giúp đỡ, ta lại nợ Thế Tử một ân tình rồi. Tạ Cảnh Tu không khách khí gật đầu, chú ý rơi vào chữ ân tình. Y ngẩng đầu nhìn cổng lớn của Phượng Phủ, khẽ nhíu mày. Hôm nay ngươi muốn quậy một trận, sợ là không có thể ở lại Phượng Phủ, có cái chỗ ngủ nào khác không? Không có. Tiêu Ngự thành thật lắc đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn Tạ Thế Tử. Đã có Thế Tử gia, không có gì làm không được, hơi đau mãn suy nghĩ tìm chỗ ngủ làm chi nữa. Tạ Thế Tử mới nhìn hắn, nở nụ cười hiếm hoi. Biết rồi, ta sẽ sắp xếp cho Phượng Đại Phu. Đa tạ thế tử. Tiêu Ngự cúi đầu hành lễ. Phượng Đại Phu lại thiếu ta một ân tình nữa nha. Tạ Cảnh Tu nói, hình như từ lúc hắn nói thẳng thân phận của mình, Tạ Cảnh Tu liền bắt đầu gọi hắn là Phượng Đại Phu, không có còn nghe xưng hô Phượng Đại Tiểu Thư nữa. Như vậy rất tuyệt, Tạ Cảnh Tu là một nam nhân rất đáng để mà kết giao. Tiêu Ngự vốn định dàn xếp cho Phương Thị xong thì lên kế hoạch thoát thân, thần không biết quỷ không hay. Giờ cũng là bắt đầu cân nhắc đến Tạ Cảnh Tu. Nhưng bây giờ còn quá sớm để mà nói chuyện đó. Tiêu Ngự quay lại nhìn Phương Thị. Phương Thị đang hất cái bàn tay tính đỡ của Phượng Dân Phi ra, sắc mặt lạnh nhạt, không biết đang nói gì với Phượng Dân Phi. Thế tử, ngươi đưa lão Dương gia về Dương phủ trước đi. Tiêu Ngự nói, đây là việc nhà của Phượng phủ, còn dính líu đến cả Phượng Dân Ninh, gia phủ An Quốc Công. Hắn không có muốn liên lụy Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu không kiên trì gật đầu. Ta để nhị cửu lại mai phục gần đây, tối nay ta sẽ đến đón ngươi. Cảnh hai người núp sau xe ngựa, nhỏ giọng thì thầm, lọt vào trong mắt người có tâm tư. Trong đám đông có hai công tử ăn mặc phú quý, mặt đẹp như hoa, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư, một nha hoàn giả nam. Họ không có nhìn ra Phượng Dân Phi và Phương Thị dây dưa trước cổng, chỉ chầm chú vào Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu. Nữ nhân kia là ai? Người có vẻ là tiểu thư lạnh giọng hỏi. Nha hoàn nhìn xung quanh, thấy thị vệ đi theo vẫn không có đứng gần đó. Có hai người đã thủ thế sẵn sàng bảo vệ họ. Lúc này mới yên lòng trả lời. Nghe nói Phượng Thái Y có một trưởng nữ là Phượng Đại Tiểu Thư được nuôi ở nông thôn. Nhìn cảnh này chắc là Phượng Đại Tiểu Thư đó. Chẳng trách dám quyến rũ nam nhân giữa đường giữa phố, quá ra là nhà quê không có giáo dục. Công tử mỹ lệ khinh thường hừ lạnh, mặt không có giấu được vẻ đố kỵ và oán hận. Nha hoàng mới vội khuyên nhủ, đó là do Tạ thế tử được giáo dục nghiêm khắc. Công tử có thấy y nhìn nữ nhân nào bằng cặp mắt khác bao giờ chưa? Công tử không có thể kích động đâu. Nếu để cho lão gia biết chúng ta lén trốn ra, nhất định sẽ đánh gãy chân của tiểu nhân đó. Công tử mỹ lệ không có kiên nhẫn. Đừng có nói nhảm, ta tự biết chừng mực. Một nha đầu nông thôn quê mùa, ta thèm để vào trong mắt sao? Lúc này, nha hoàng mới ngậm miệng. Tiêu Ngự không có biết mình đã bị ghi hận vì cái tội quyến rũ Tạ Cảnh Tu, mới lùi lại mấy bước nhìn Tạ Cảnh Tu dẫn đoàn xe rời đi. Phượng Dân Phi thấy Tạ Cảnh Tu bỏ đi, nhất thời mới luống cuống. Vừa rồi hắn chỉ lo dỗ về Phương Thị, chưa có cảm ơn người ta đàng hoàng. Đó là người của phủ Nguyên Dương, sao hắn có thể thất lễ chứ? Tiêu Ngự ngăn hắn đang tính đuổi theo, cười nói, Phượng đại nhân không cần phải đuổi theo, ta đã cảm ơn thế tử rồi, ngăn y lại mới là vô lễ đấy. Phượng Dân Phi mới đành từ bỏ, chỉ nghe theo trưởng tử gọi một tiếng Phượng đại nhân mà không có nhịn được nhíu mày. Ngọc Nhi, ta là phụ thân của ngươi, ngươi đừng có gọi phụ thân bằng xưng hô xa lạ chứ. Phượng Dân Phi nói, trước đó hắn đã bị người ta kết tội không quản lý chuyện nhà, làm người cha bất lực. Trưởng tử ở thành Hoài Thiên xa xôi lại bảo vệ cho hắn, bác bỏ tất cả công kích nhắm vào Phượng Dân Phi. Phượng Dân Phi vô cùng vui mừng vì trưởng tử ái mộ mình. Đó chính là nguyên nhân mấy hôm nay Phượng Dân Phi vui vẻ khi mà nghe tin Phượng Chiếu Ngọc lên kinh thành. Tiêu Ngự cười khẩy, không có ý kiến, hắn đến chỗ của Phương Thị, Phương Thị đã tái mặt, tai khẽ rung. Tuy đã sớm quyết định cắt đứt liên hệ với Phượng Dân Phi, cũng biết Tiêu Ngự muốn nàng ly hôn với Phượng Dân Phi, nhưng mà tính tình của nàng xưa nay hiền lành, chống đỡ được đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Nếu không có Bách Linh âm thầm tiếp sức thì Phương Thị làm sao mà chịu được bao nhiêu con mắt ở đây chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.